Chương 296, Bái phỏng. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 296, bái phỏng giữ gốc 5 canh, canh thứ 3 cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi ổ phủ gạ cụ quân, ngươi rất có thành ý nha nghe được ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, tự ủ chỉ hạ nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, chợt ủ chỉ hạ nguyệt liền mặt hướng ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, chậm rãi nói ra, phủ gạ cụ quân, có thể làm cho ta cảm giác hứng thú đồ đạc. Không phải là một ít chân quý nhận thuật quyền chủ. Ta nghe nói, đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả từng thân thủ sáng tác một cái quyển nhận thuật quyển trục dường như, cái kia quyển nhận thuật quyển trục liền cất giữ trong các đời hổ cả trong tay, tên là Phong Ấn Chi Thư chứ ử, Nguyệt Quân, ngươi nói không sai. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uchiha phủ gạ cụ trên mặt lộ ra vẻ do dự, thấp giọng tuần hỏi Nguyệt Quân, chẳng lẽ ngươi muốn ta giúp ngươi lấy được Phong Ấn Chi Thư sao, có chuyện sao nghe vậy? Uchiha Nguyệt khơi mào hai hàng lông mày, hỏi ngược lại Uchiha phủ gạ cụ một tiếng. Mà Uchiha phủ gạ cụ nhìn thấy Uchiha Nguyệt bộ kia vẻ mong mỏi, thần sắc nhất thời dùng mình, vỗ bộ ngực nói ra, Nguyệt Quân, tuy là phải lấy được Phong Ấn Chi Thư hơi có chút độ khó. Nhưng là, miễn là ngươi có thể đủ giúp ta vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, Phong Ấn Chi Thư ta tuyệt đối có thể lấy được tay thế nhưng. Vừa nói, Uchiha phủ gạ cụ dừng một chút. Tiện đa nói, thế nhưng, ta chỉ có thể giúp ngươi mượn đọc mấy thiên Phong Ấn Chi Thư, ngươi xem như vậy được không được, thống khoái cực kỳ hiển nhiên, coi như ủ trì hạ phủ gạ cụ lấy được Phong Ấn Chi Thư, chỉ có thể để ủ trì hạ nguyệt mượn đọc vài ngày, nhưng ủ trì hạ nguyệt vẫn đạt tới mục đích của chính mình. Sau đó, đang ở ủ trì hạ phủ gạ cụ mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, ủ trì hạ nguyệt liền hơi chút trầm ngâm một chút, tiếp lấy thấp giọng nói ra, phủ gạ cụ quân. Ta có thể giúp ngươi vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, có thể ngươi đồng dạng cần ra một phần lực. Đến lúc đó, đến khi làng mây cùng nham nhận thôn đám người kia phát động thế tiến công thời điểm, ngươi cần điều khai cổ nổ hạ thôn cảnh vệ đội người, có thể làm được chứ ha ha, chút chuyện nhỏ này ta tự nhiên có thể làm tốt lúc này. Uchiha Nguyệt có thể rõ ràng chứng kiến, Uchiha phủ gạ cụ đồng tử ở giữa hiện lên một đạo hàn mang. Sau đó, Uchiha phủ gạ cụ ánh mắt liền lần nữa rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, mỉm cười nói ra, vậy sẽ phải đa tạ Nguyệt quân tương trợ miễn là ngươi có thể hoàn thành cam kết của ngươi, ta đáp ứng sự tình của ngươi, tự nhiên cũng có thể làm được. Sự tình đàm luận đến nơi đây, Uchiha Nguyệt cùng Uchiha phủ gạ cụ đã đạt thành chung nhận thức, cho nên Uchiha Nguyệt chỉ là hồi phục Uchiha phủ gạ cụ một tiếng, liền chuẩn bị trở về trong nhà dưỡng thương. Sau đó, vì pho nở dê ngư A Uchiha lệ hoài nghi, Uchiha Nguyệt cùng Uchiha phủ gạ cụ cố ý chuyển hướng thời gian, từ Uchiha nước mắt phủ đệ rời đi. Ngay sau đó ở Sú Nạ phái tới ám bộ dưới sự hộ tống, Uchiha Nguyệt về tới trong nhà của mình. Nhưng mà, bởi vì cổ nổ hạ thôn tổ chức chung nhận thi duyên cớ, Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha Nạ giả muốn vẫn bận lục, đưa tới Uchiha Nguyệt cũng không có thời gian căn dặn cha của mình. Muốn cẩn thận những cái này làng mây cùng nham nhận thôn nì ra. Cho nên, vì có thể trước giờ thông báo cha của mình, Uchiha Nguyệt vẫn luôn ở trong phòng khách cùng đợi Uchiha Nạ giả trở về, không có trước tiên về đến phòng nghỉ xả hơi. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn ở trong phòng khách không có thể chờ đợi đến cha của mình Uchiha Nạ giả, ngược lại là chờ đến đây bái phỏng Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ Mì Nạ Tổ Quân, Cở Tì Nạ, các ngươi sao lại tới đây chứng kiến Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ đi vào phòng khách, Uchiha Nguyệt hơi chút có vẻ hơi vô cùng kinh ngạc, trực tiếp lên tiếng hỏi. Chúng ta đương nhiên là tới thăm ngươi á. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ đi thẳng tới Uchiha Nguyệt trước mặt, mỉm cười nói ra, Nguyệt, nghe nói ngươi cả cạ sĩ còn có đoa nở tảng đều thành công lên cấp, ta và Mì Nạ Tổ cố ý tới chúc mừng ngươi. Hơn nữa, nghe nói ngươi ở đây trung nhẫn sát hoạch trận thứ 2 sát hoạch thời điểm, bị thương rất nghiêm trọng, ta và Mì Nạ Tổ vì ngươi chuẩn bị một ít thuốc bổ, nhớ kỹ muốn hảo hảo dưỡng thương nha đa tạ, Mì Nạ Tổ quân, Cở Tì Nạ. Nghe được Ủ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ, Uchiha Nguyệt liền từ Ủ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ trong tay nhận lấy những cái này thuốc bổ. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa từ Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ trong tay tiếp nhận thuốc bổ thời điểm, Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ liền vẻ mặt ngưng trọng đi tới Uchiha Nguyệt bên cạnh, nghiêm túc nói ra, Nguyệt Quân, Mạc Nhật xâm lâm những cái này sự tình, ta đều nghe cả cả sĩ cùng đoa nở thằng nói. Hơn nữa, ta tử dị dị dạ lão sư những cái này thu được tình báo chuẩn xác, là làng mây những tên kia muốn ở chung nhận sát hoạch tổ chức trong lúc dở trò quỷ. Cho nên, ta và Cờ Tì Nạ đến đây bái phỏng cái nguyên nhân thứ hai, chính là muốn nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút nói đến đây. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ bí ẩn hướng về phía Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ đánh một cái thủ thế, tiếp lấy Ú Chỉ Hạ Nguyệt là có thể cảm giác được, Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ sử dụng tự thân tinh thần năng lượng, che giấu chu vi những cái này ám bộ cảm giác. Sau đó, Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ hướng về phía Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ gật đầu, ý bảo chu vi không ai thám thính nói chuyện của bọn họ. Chật, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ liền hít một hơi thật sâu, nói ra, Nguyệt Quân, Trung Nhẫn thi trận chung kết miễn là kết thúc, làng mây đám người kia nhất định phải đối với chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn bất lợi. Cho nên, ta hy vọng ngươi ở đây hoàn thành Trung Nhẫn thi trận đấu về sau, đi theo ở ta và Cờ Tì Nạ bên người. Ta nghĩ, chỉ cần có ta và Cờ Tì Nạ bảo vệ ngươi, an toàn của ngươi là tuyệt đối không có vấn đề. Giống nhau sự tình, ta đã chuyển đáp cả cả si cùng đoa nở ẩn dấu, bọn họ đều đồng ý cùng chúng ta hành động chung. Nguyệt Quân, hiện tại liền muốn xem ngươi ý tứ ngươi là chuẩn bị cùng chúng ta cùng nhau hành động, hay là chuẩn bị hội hợp các ngươi ủ trí hạ nhất tộc nhì dạ hành động này còn phải hỏi sao Mì Nạ Tổ quân đang ở Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm. Ủ trí hạ Nguyệt liền mỉm cười nói ra, ta mặc dù là ủ trí hạ nhất tộc người, cũng đừng quên ta là Cổ Nổ Hạ thôn nhì dạ, càng là các ngươi tiểu đội thành viên á cho nên, ta nhất định là muốn với các ngươi hành động chung. Đến lúc đó phải nhờ vào ngươi và Cờ Tì Nạ bảo hộ ta, Mì Nạ Tổ quân ha ha, Nguyệt, ngươi càng ngày càng có thể nói giỡn ngay vậy. Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ tiến lên vô bách vũ trí sóng tháng bả vai, nói ra, được rồi, hiện tại chúng ta quyết định, miễn là làng mây đám người kia dám sang bậy, tiểu đội chúng ta liền muốn để bọn họ đẹp bất quá. Nguyệt, đến lúc đó Mì Nạ Tổ đến dẫn dắt ám bộ cùng chúng ta cùng nhau hành động, ngươi muốn theo sát ta và Mì Nạ Tổ. Biết không ừ, hiểu biết Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ là lo lắng cho mình. An toàn, mới chịu cố ý đến đây bái phỏng, cho nên Ú Chí Hạ Nguyệt đang hồi phục thời điểm hoàn toàn không chút do dự nào, trực tiếp gọi gật đầu. Nhưng mà, đang ở Ú Chí Hạ Nguyệt muốn cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ thương nghị chiến đấu kế hoạch thời điểm, ai nghĩ Xù Nạ phái tới ám bộ, đồng nhiên xuất hiện tại Ú Chí Hạ Nguyệt trước mặt. Dùng thanh âm đạm mạc nói ra, Nguyệt Quân, Chú Nạ đại nhân muốn gặp ngươi. Đi theo ta đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm 1 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.